Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89. Trận chung kết. Chung, Mặc Lâm hoàn toàn không nhìn Đái Mộc Bạch ánh mắt của bọn hắn. Đem vừa viết xong ngũ lực sĩ phù cùng Đái Oán Trường chú dán tại ba tên hệ chiến đấu hồn sư trên. Người, ba người các ngươi lên đi. Tốt xấu ra thêm chút sức. Nghe được Mặc Lâm chỉ thị, Diễm nhanh chóng triển khai hành động. Thứ tư hồn kỹ, nham tương phiên đằng. Trong chốc lát, mặt đất tựa như thật biến thành dung nham bộ dáng. Không khí dường như sền sệt đứng lên. Mãnh liệt nhiệt độ cao sóng quét sạch toàn trường. Vặn vẹo không khí, khô nóng khí lưu, đều làm cho Sử Lai Khắc còn lại 5 người cảm thấy hết sức khó chịu. Nhưng đây chỉ là chiêu này món ăn khai vị. Công kích còn chưa bắt đầu đâu. 5 người vừa định làm ra bước kế tiếp hành động. Mấy chục trụ dung nham đột nhiên từ bọn hắn 4 phía trên đất phun ra. Mặc dù bọn hắn đều trốn tránh kịp thời không có bị bỏng đến. Nhưng là mỗi người bọn họ đều đã bị dung nham trụ triệt để vây quanh. Lúc đầu chiêu này ngàn năm thứ tư hồn kỹ chỉ có thể khóa chặt một người sử dụng. Nhưng ở Mặc Lâm thông thiên lục cường hóa phía dưới. Biến thành quần thể khống chế kỹ năng công kích. Võ hồn điện hệ phụ trợ hồn sư một cái phụ trợ chi quang nhét vào một tên khác nam tính hồn sư tôn. Chuyện đào trên người. Sau đó tại song trọng phụ trợ phát xuống động tiến công. Thứ ba hồn kỹ. Thánh chi viên hoàn. To lớn vòng tròn không ngừng mở rộng. Ép về phía 5 người. Trong nguyên tắc, Sử Lai Khắc là đứng thành một hàng dùng tiểu vũ vô địch kim thân ngăn trở chiêu này. Nhưng bây giờ 5 người bị diễm thứ tư hồn kỹ chia cắt ra đến. Có được thuấn di tiểu vũ chỉ có thể bảo hộ một người. Những người khác chỉ có thể đón đỡ. Tiểu vũ làm ra giờ phút này tối ưu quyết định. Nàng thuấn di tới trước mặt Ninh Vinh Vinh. Sử dụng vô địch kim thân ngăn lại lần này công kích. Ba người khác cũng phân biệt sử dụng hồn kỹ ngăn lại lần này tiến công. Tiểu vũ nhìn xem được bảo hộ ở hậu phương Mặc Lâm cùng Hứa Vũ. Một cái thuấn di liền muốn cắt xếp sau. Nhưng nàng tựa hồ quên vũ hồn điện học viện còn có một người. Tiểu vũ vừa thuấn di đến Mặc Lâm phía sau. Một tên khác nữ tính mẫn công hệ chiến hồn sư Trương Bình liền một cước đem tiểu vũ đá ra ngoài. Cũng lập tức đuổi theo cùng tiểu vũ tiến hành gần người chiến đấu. Trương Bình tại đái oán trường chú gia trì dưới tốc độ tăng vọt. Cùng là mẫn công hệ tiểu vũ bị áp chế đến xít sao. Mấy lần nghĩ muốn sử dụng thuấn di thoát khỏi. Qua trong giây lát liền lại bị quấn lên. Nàng hồn lực vốn là thấp hơn Trương Bình. Chính mình còn nhiều lần dùng hồn kỹ trở lại đồng đội bên người cũng cuối cùng đều là thất bại. Tình thế đối với nàng mà nói rất bất lợi. Mà Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn bên kia cũng tương tự không dễ chịu. Diễm thứ tư hồn kỹ có thể duy trì liên tục phát động. Ba người bọn họ từ đầu đến cuối ở vào diễm thứ tư hồn kỹ công kích đến. Không biết lúc nào dưới chân của bọn hắn liền có khả năng đột nhiên phun ra dung nham. Mã Hồng Tuấn võ hồn nếu quả thật biến thành Phượng Hoàng lời nói. Thật sự là hắn có thể miễn dịch không ít diễm công kích. Nhưng bây giờ hắn võ hồn không hoàn toàn tịnh hóa. Diễm vẫn là hỏa, thổ song thuộc tính võ hồn. Tại ăn tiên thảo người chậm tiến hóa thành dung nham lĩnh chủ. Hỏa, thổ song thuộc tính tiến một bước dung hợp. Đã tại trong phạm vi nhất định thoát ly lửa phạm vi. Cho nên Mã Hồng Tuấn cũng không dám cùng diễm cứng đối cứng. Chỉ có thể sử dụng hồn kỹ Phượng Dực Thiên Tường đến tránh né tiến công. Mà Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh tình huống cũng rất không ổn. Bọn hắn vốn nghĩ sử dụng U Minh Bạch Hổ tới đối phó diễm nhưng là vì ưu tiên bảo hộ Ninh Vinh Vinh. Tạm thời gác lại chuyện này. Chu Trúc Thanh bởi vì tốc độ nhanh. Tới trước đến Ninh Vinh Vinh bên cạnh. Nhưng này cũng xảy ra đại vấn đề. Nàng và Đái Mộc Bạch hoàn toàn bị dung nham cắt đứt ra mở. Tôn Truyện Đào cũng thừa dịp Đái Mộc Bạch lạc đàn phát động tiến công. Giờ phút này, tại diễm thứ tư hồn kỹ cường hóa cũng toàn bộ triển khai dưới tình huống. Trừ Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na tại xương đỏ bên trong đối đường Tam. Nơi so tài bị chia làm 5 cái khu khối. Tiểu Vũ đối Trương Bình. Tôn Truyện Đào đối Đái Mộc Bạch. Chu Trúc Thanh bảo hộ Ninh Vinh Vinh đề phòng Diễm Dung Nham công kích. Ninh Vinh Vinh cố gắng cho đồng đội phụ trợ. Mã Hồng Tuấn trên không trung quan sát, né tránh Dung Nham, tìm cơ hội. Mạc Lâm, Diễm cùng Hứa Vũ đứng chung một chỗ. Mạc Lâm vẫn tại không ngừng viết phù lục. Diễm là ở bảo trì thứ tư hồn kỹ phát động, duy trì đấu trường bị chia cắt tình huống. Không ngừng phát động Dung Nham đánh úp cùng quấy rối đối thủ. Hứa Vũ thì là quan sát đồng đội tình huống, tùy thời cung cấp phụ trợ. Từ trước mắt chiến cuộc đến xem, Võ Hồn Điện rõ ràng là đứng trên ưu thế phía kia. Độc Cô Bác nhìn xem đấu trường bên trong tình huống, xem như phong hào đấu la. Hắn cũng nhìn thấy xương đỏ bên trong tình huống, không ngừng mà thở dài. Tiểu tử kia ngay cả bản lĩnh thật sự đều vô dụng đi ra. Sử Lai Khắc Học Viện liền lâm vào lớn như thế thế yếu. Cho dù là tiểu quái vật tại xương đỏ bên trong cũng chỉ bất quá là đau khổ trèo trống. Trận đấu này kết quả đã xác định rõ ràng. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long nghe Độc Cô Bác lời nói, cũng không tốt hỏi nhiều cái gì. Cùng hắn quen là Đường Tam cũng không phải toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện. Phất Lan Đức liền đụng đụng đại sư. Tiểu Cương, tình huống hiện tại, ngươi có cái gì dự đoán kế hoạch sao? Không có. Đại sư trả lời ngắn ngủi lại lộ ra bất đắc dĩ. Phất Lan Đức lập tức vội vàng sao động đứng lên. Hắn cũng không hy vọng tiểu quái vật nhóm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không có. Tiểu Cương, ngươi không có nói đùa chớ. Hiện tại cái này cục diện đã không phải là thắng hay không vấn đề. Xương đỏ bên trong, Tiểu Tam tính mạng cũng có thể chịu đến uy hiếp. Đúng rồi. Vừa mới Tiểu Tam không phải đem Mộc Bạch bọn hắn cho ném ra sao? Đây không phải trước đó thương lượng xong khẩn cấp phương án sao? Đại sư lắc đầu, cũng không phải là, ngay từ đầu thiết lập kế hoạch cũng chỉ có thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Bởi vì cái này một chiêu trừ ta, toàn bộ đại lục hẳn là không người biết. Đại sư đang cùng Mạc Lâm giao lưu lúc đương nhiên sẽ không tùy tiện lộ ra loại này sát chiêu. Cho nên ta cùng Tiểu Tam đều phỏng đoán Vũ Hồn Điện Học Viện khi nhìn đến chúng ta quái trận lúc. Lại sợ ném chuột vỡ bình. Ngay từ đầu không tiến công. Hoặc không phát động tính thực chất tiến công. Tỉ như Hồ Liệt Na dùng hồ mị đến sò xét. Thế nhưng là Vũ Hồn Điện Học Viện lựa chọn vượt qua quá nhiều tưởng tượng của ta. Chiến thuật của bọn hắn mục đích rất rõ ràng. Vô luận đối thủ sử dụng cái gì dạng trận hình cùng chiến thuật. Đều ra tay trước đem thi đấu đưa vào chính mình tiết tấu. Nói dứt lời, đại sư nhìn về hướng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông, không hổ là ngươi. Bỉ Bỉ Đông, có quan hệ gì với ta? Ta chính là cái xem kịch. Xương đỏ bên trong, Đường Tam quỳ một chân trên đất. Tay phải chống đất, tay trái che ở trước ngực. Quả nhiên, không có chút nào chuẩn bị liền đối mặt hai người này. Võ hồn dung hợp kỹ vẫn còn quá miễn cưỡng. Bây giờ muốn phá cục, chỉ có thể dựa vào Hạo Thiên Trùy cùng kiếp trước Đường Môn những ám khí kia thủ pháp. Bên ngoài tình hình chiến đấu đoán chừng cũng không tốt, nhất định phải nhanh lên nghĩ ra thích hợp nhất một cái kia. Đường Tam duỗi ra chính mình một cái tay, một thanh chùy nhỏ xuất hiện tại trong tay của hắn. Theo trên bầu trời đột nhiên sấm sét vang dội, Đường Tam trong tay Hạo Thiên Trùy bắt đầu không ngừng biến lớn. Đồng dạng đang quan chiến Ngọc Nguyên Trấn nhìn lên bầu trời bên trong lôi điện. Ánh mắt trở nên túc sát đứng lên. Loại này lôi điện không phải chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn gây nên. Như vậy, cũng chỉ có Hạo Thiên Tông. Mặc dù ánh mắt tràn đầy túc sát chi tính, nhưng là Ngọc Nguyên Trấn cũng không có để lộ ra một tơ một hào sát khí. Hắn nhớ kỹ Mạc Lâm nói qua đang chuẩn bị hoàn toàn phía trước. Tuyệt đối không bại lộ đối Hạo Thiên Tông bất luận cái gì tình cảm. Thái độ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.